Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, chương 854. Muối gạch, 3, trừ mang đến một túi muối, Dương Thụ Dũng vẫn mang đến cho hắn một khối phiến đá tử. Phiến đá tử có chừng 30 km phân dài, 30 km phân rộng, biên giới đi qua đánh bóng, là một cái hình vuông. Nó nhan sắc nâu đỏ hiện ra bán trong suốt, tay sờ lên có chút thô ráp, chất liệu không rõ. Ngao Mộc Dương giơ lên nhìn xem, hỏi, đây là cái gì? Muối bản, Dương Thụ Dũng cười nói. Muối bản, chính là muối gạch đúng không? Ngao Mộc Dương thất kinh hỏi, thấy được Dương Thụ Dũng gật đầu. Hắn càng giật mình, hắn biết thứ này. Thế nhưng là Dương Thụ Dũng làm sao có thể đạt được muối gạch? Hỏi hắn, muối gạch không phải là từ thiên nhiên muối mỏ khoáng thạch sao? Chúng dường như chỉ có thể thiên nhiên hình thành a. Các ngươi phơi muối còn có thể phơi nắng xuất muối gạch tới. Những tin tức này là hắn từ một chỗ lý tiết mục TV ở bên trong lấy được. Cũng không phải rất xác định. Vì vậy liền lấy điện thoại di động ra lại tìm tòi một lần. Hắn trí nhớ không lầm. Muối bản đến từ thiên nhiên muối mỏ quáng. Loại này tài nguyên khoáng sản hình thành tại 260 triệu năm trước. Phân bố tại châu Âu cùng Á Châu bộ phận quốc gia. Trong đó có đại bộ phận muối gạch đến từ Pakistan thiên nhiên muối mỏ quáng. Một tòa ở vào Himalaya mạch 600 mét sâu dưới mặt đất quặng mỏ. Có được trên thế giới dấu lượng lớn nhất cùng độ tinh khiết tối cao thiên nhiên muối mỏ tài nguyên. Khoáng sản, Dương Thụ Dũng nói, ai nói muối bản là chúng ta phơi muối làm ra tới. Ta không có đã nói như vậy à. Vậy ngươi làm thế nào mang đến? Ngao Mộc Dương buồn bực, Dương Thụ Dũng cười hắc hắc, nói, ta lần này mang phơi muối hoạt động, thế nhưng là thuê một vị chế muối ăn nghiệp lão chuyên gia làm chỉ đạo. Này khối muối bản là hắn đưa ta, hắn đã từng bị quốc gia sai khiến đi Pakistan dưới mặt đất muối mỏ quặng mỏ làm chỉ đạo công tác. Ngao Mộc Dương lật xem này khối muối gạch, thứ này giá trị không quá lớn. Nhưng đúng là hiếm có đồ vật. Hắn lật qua lật lại nhìn xem cảm giác rất có ý tứ. Thấy hắn thích, Dương Thụ Dũng liền cao hứng trở lại. Hắn nói, này muối bản là đồ tốt. Chuyên gia là xem ta tận sức tại nước bị bảo hộ ra truyền thống tay nghề mới cho ta. Ngươi phải hào hào bảo tồn. Ngao Mộc Dương nói, vậy ta không thể nhận. Thứ này quá chân quý. Dương Thụ Dũng khoát tay nói, không có gì chân quý, nó mới chân quý có thể so ra mà vượt chúng ta hữu nghị chân quý. Ngươi nhận lấy, ngươi nhận lấy, ngươi phải nhận lấy, thứ này đối với ngươi có lợi. Ngao Mộc Dương vô ý thức hỏi, có chỗ tốt gì? Dương Thụ Dũng chỉ vào muối bản nói, ngươi bình thường không có việc gì liền thè lưỡi ra liếm một thè lưỡi ra liếm. Muối bản bên trong dầu có các loại có thể bị người hấp thu khoáng vật chất. Ăn cái này có thể cường thân kiện thể, tư âm bổ dương, trứng a. Ngao Mộc Dương bảo nói tục, này thật sự có điểm ác thú vị. Lái qua vui đùa, Dương Thụ Dũng nghiêm túc, muối bản thực là đồ tốt. Ngươi biết a, muối gạch chủ yếu thành phần tất nhiên phẩm chất sắc đè ép hình thành thủy tinh muối thạch. Ngao Mộc Dương gật đầu, cái này ta vừa rồi lục soát. Dương Thụ Dũng còn nói thêm, vậy ngươi biết muối tại ẩm ướt trong hoàn cảnh có khả năng sẽ xuất hiện tan hiện tượng. Muối gạch có thể theo như vậy hiện tượng bên trong phát huy suất đối với người thân hữu ích mang. Điện âm, mang điện âm ngươi cũng biết à. Ngao Mộc Dương tiếp tục gật đầu, hiện tại nhiều truyền thông đều tại giới thiệu không khí mang điện âm. Nói nó có chấn tĩnh, chấn đau nhức, chấn gục, dừng lại ngứa, lợi niệu, tăng muốn ăn, hàng huyết áp hiệu quả, còn có thể làm cho người ta cảm thấy tâm tình khoan khoái. Quả thật chính là thần khí, muối gạch không ngừng mà từ trong không khí hấp thu lượng nước bốc hơi. Tại cái này lặp lại tiến hành trong quá trình muối cùng thủy phân tử không ngừng mà hỗn hợp hòa tan. Bốc hơi, cuối cùng sản sinh mang điện âm. Loại này quá trình chỉ có thiên nhiên thủy tinh muối quáng mới có thể sản sinh. Căn cứ chuyên gia thống kê, muối gạch có thể vì mỗi lập phương cm không khí gia tăng 500.700 cái mang điện âm. Có thể hữu hiệu cải thiện trong phòng không khí chất lượng. Nghe Dương Thụ Dũng từ từ giới thiệu, Ngao Mộc Dương kinh ngạc đến ngây người. Lão ca, ngươi gần nhất đi đại học bồi dưỡng. Đây không giống là ngươi người thô hào nói chuyện a. Dương Thụ Dũng cười hắc hắc nói. Đây không phải ta nói, là ta lặp lại, đây là chuyên gia nói đấy. Ngao Mộc Dương buồn bực. Vậy ngươi cũng đủ thiên tài, đã gặp qua là không quên được. Dương Thụ Dũng lắc đầu. Làm sao có thể, ta bối rất lâu mới nhớ kỹ những lời này nha. Nghe được hắn nói như vậy, Ngao Mộc Dương nhất thời minh bạch hắn ý tứ. Hắn cảnh giác hỏi, trong tay ngươi có phải hay không không chỉ này một khối muối gạch? Có phải hay không cũng không có thiếu? Dương Thụ Dũng cười nói, ngươi thế nào biết nha? Ngao Mộc Dương trợn trắng mắt nói, ta không riêng biết cái này. Còn biết ngươi ý định bán muối gạch cho du khách, đúng hay không? Thằng này dưới lưng lời nói này khẳng định hao phí không ít khí lực. Nếu như không thể dùng tới kiếm tiền, phổ thông ngư dân người ai sẽ đi bối như vậy lời? Dương Thụ Dũng cười to, sau đó không nói lời nào. Ngao Mộc Dương chỉ điểm lấy hắn nói, Dũng ca, ngươi này đầu là thật linh hoạt, rất biết khai phát xung quanh sinh ý nha. Dương Thụ Dũng nói, cái này muối gạch xác thực là đồ tốt, ta cũng là vì tạo phúc đại chúng nha. Chuyên gia cũng nói, nhất là thích hợp đặt tại computer TV đều đồ điện bên cạnh. Nó có thể trung hòa đang ion, che đậy đồ điện có hại phóng xạ. Nhà của ngươi Lộc lão sư luôn dùng computer công tác, ta này kỳ thật liền là tặng cho nàng. Ngao Mộc Dương bĩu môi, nói, ngươi thật sự là hao tâm tổn trí. Nguyên lai ngươi là ý định làm hơi thương lượng sinh ý à? Dương Thụ Dũng khoát tay nói, gì hơi thương lượng nha. Cũng nói, đây là ta cùng chuyên gia vì tạo phúc dân chúng mở rộng loại này muối bản, hơn nữa cũng vì trợ giúp chúng ta mong huynh đệ thân thiết phát triển kinh tế. Đây chính là phù hợp quốc gia ngoại giao lợi ích sinh ý. Điểm này Ngao Mộc Dương không nhiều lắm đánh giá, bất quá Dương Thụ Dũng khai mở phát ra sinh ý không sai. Ngao Mộc Dương cảm thấy đây quả thật là có thể hù dọa du khách. Muối bản rất đẹp, lại có một loạt công hiệu thần kỳ. Nó thế nhưng là thiên nhiên mang điện âm phát huy khí. Này so cái gì mang điện âm không khí tinh lọc cơ? Mang điện âm máy sấy, mang điện âm đổi máy thông gió cần phải thiệt nhiều. Buổi tối, hắn cầm này khối muối bản phóng tới trước máy vi tính mặt. Lộc chấp tử sau khi thấy hỏi, đây là cái gì? Kiểu mới miếng lót chuột. Ngươi có phải hay không ý định chơi trò chơi? Như thế nào vẫn mang cái như vậy miếng lót chuột? Ngao Mộc Dương nói, cái gì miếng lót chuột? Đây là muối bản, chính là muối gạch, có thể phóng thích mang điện âm, có thể chống cự đồ điện phóng xạ. Lộc chấp tử nói, vậy ta lên mạng thời điểm làm sao làm? Ôm này khối mang điện âm trong ngực. Nàng đối với này muối bản không có gì hứng thú, thế nhưng là hai cái tiểu nhung hầu phát hiện lại ánh mắt lóe sáng. Chúng một trước một sau bổ nhào vào muối gạch, sau đó sung sướng thè lưỡi ra liếm lên. Ngao Mộc Dương bật cười, thật sự là để cho Dương Thụ Dũng nói đúng, vật này có thể liếm láp ăn. Buổi tối không có chuyện gì, hắn liền nằm ở trên giường xem xét muối gạch giới thiệu. Phát hiện trên mạng đối với muối gạch xác thực tôn sùng đầy đủ. Bất quá cũng có chuyên gia đối với cái này xì mũi coi thường. Nói từ hóa học góc độ mà nói, đơn chất là không có ion thuyết pháp, cho nên dưỡng khí ion, hoặc là nói dưỡng khí mang điện âm là một ngụy khái niệm. Không khí mang điện âm lại càng là vô nghĩa không có biên. Bất quá hắn phát hiện muối gạch có một cái tân tác giả dùng. Đó chính là nó phẩm chất tinh khiết, màu sắc thống nhất lại chắc chắn dùng bền, có thể chế tạo đồ trang sức. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.